Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 558, mua dây buộc mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỏ gấp cũng sẽ cắn người, lợp người quê mùa gấp đương nhiên cũng có thể rút đao. Lưu Hắc Thát giận dữ rút đao, cùng Lý Đường phẫn nhiên mà chiến, lớp người quê mùa trước đê kia rút đao, lại đã sớm chủ mưu. Hắn một đao chém hung, chém ác. Chém cực kỳ quyết đoán, đoạn đao từ ống tay áo xuất ra, trở tay một đao chém vào trên mặt Đường Quân, thiếu chút nữa đem đầu Đường binh kia chém thành hai nửa. Đao là đao tốt, chiêu là ám chiêu. Lớp người quê mùa này tuyệt đối không phải nông dân chém không ra được một đao sắc bén, cổ quái, âm hiểm như vậy. Đường binh khi nghĩ đến điểm này, thì mặt đà nở hoa đào. Cảm giác được binh phong lạ ri như băng, cảm giác được tử vong khủng bố, Đường binh mới định hô lên tên nông dân lại một đao. Xẹt qua cổ hắn, Đường Biri tựa như gà trống gáy sáng đột nhiên bị đặt lẽn trên thớt chặt đầu. Thanh âm vang dội biến thành uất nghẹn theo máu toi chảy xuôi mà tán đi. Bên cạnh người bị giết còn có ba người trong lúc nhất thời không có phản ứng. Cục diện này quá mức bạo lực đẫm máu cùng đột nhiên, làm cho bọn họ có một lát ngần ra. Sau khi kinh ngạc ba người lui ra phía sau rút đao. Bọn họ dù sao cũng đầu đao liếm máu, hiểu rằng sự tình không đúng, đã có động tác. Nhưng một lát do dự, đã đủ để người nông dân ra tay. Máu trên đoạn đao của người nông dân còn chưa kịp rơi xuống đất thì đao đà chém tới cổ họng người thứ hai. Hắn ra chiêu cực nhanh, vô cùng ác độc, người nọ tay đè chuôi đao, chưa xuất đao, trong cổ đà tung tóe ra một chùm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngà xuống. Người Đường Biri thứ ba phản nhanh hơn, thấy thế lui nữa. Đơn đao đã rút ra một nửa. Nhưng bỗng nhiên cổ tay mát lạnh cúi đầu nhìn lại mới phát hiện cổ tay mang theo trường đao roi xuống đất. Mới định kêu to, một đao đà chém lên trên cổ hắn, cổ của Đường binh hầu như bị đoạn đao chém một nửa, còn dính trên thân thể nhung đà mất đi tánh mạng, ngà nhào về phía mặt đất. Tên Đường binh thứ tư rốt cuộc rút ra đơn đao, một đao nhằn người nông dân chém tới, nhìn thấy ba gà đồng bạn thoáng qua bị mất mạng, trong lòng của hắn kinh hài lớn hơn bi phẫn. Nhưng nguyện vọng cầu sống kích phát ra năng lượng toàn thân. Một đao kia hung Mary tàn nhẫn, thậm chí có thể đem đối thủ chém thành hai khúc. Hắn cũng đích xác nghe được Thury âm đơn đao chém đứt xương cốt nghe răng rắc làm cho người ta ghê răng. Nhưng hắn thoáng qua phát hiện mình chém lại là đồng bạn. Người nông dân không biết từ lúc nào, đã bắt lấy thi thể đồng bạn hắn, đựa vào bên người xông lại. Loại biến hóa này khiến cho Đường binh cũng khó có thể tưởng tượng. Đường binh xuất đao, một đao chém trúng vai đồng bạn đà biết không ổn. Hắn muốn rút đao rút lui, nhưng người nông dân đà xuất đao, một đao từ dưới xương sườn thi thể xuyên ra, đâm đến bụng Đường binh. Đường Biri giống lên một tiếng kiri thiên động địa, người nòng dân mắt cũng không nháy, nhanh chóng rút đao rồi lại đâm ra, nhằm đến lồng ngực của đối thủ. Đường binh chết, người nông dân đương nhiên cũng không phải là dân chúng, nông giàn lại là Trương Te. Chỉ có Trương Tế mới có sát chiêu sắc bén như vậy, chỉ có Trương Tế mới có loại tàm địa lạnh lùng băng giá như vậy. Trương Tế là sát thủ cùng tử sĩ nổi danh nhất dưới tay Tiêu Bố Y, Lý Hiếu Cơ khi chủ mưu dùng nước nhận chìm quân Hà Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tế lại tìm được Tiêu Bố Y mệnh lệnh dẫn người trừ bỏ trạm ngấm của Lý Đường, sau đó chiếm lĩnh đập nước của Lý Đường. Lý Hiếu Cơ sợ sai sót thòi cơ, ngó trước nhìn sau, chỉ nghiêm mật giám thị đại quân Tiêu Bố Y, để phòng hắn xâm nhập Hà Gian. Nhưng không có nghĩ đến qua mục tiêu của Tiêu Bố Y rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, chính là muốn chiếm lĩnh đập nước mà Lý Hiếu Cơ chuẩn bị đà lâu. Trương Tế lâu nay đã cho thủ hạ điều tra các trạm gác ngầm, sau khi được mệnh lệnh của Tiêu Bố Y, vào sáng sớm đã quét sạch quân Lý Đường tại các trạm gác ngầm phụ cận ung dung thản nhiên, thậm chí không làm kinh động Đường binh trên đập. Quân Lý Đường chỉ cho là đề phòng nghiêm ngặt nhung khỏng biết cùa đã sớm mở rộng ra. Trương Tế sau khi bài từ các trạm ngầm từ sáng sớm đã lệnh cho vài tí án người mai phục vây quanh Đường quân trên đập nước, sau đó tự mình dẫn theo hơn 10 thủ hạ đi tới. Hắn vừa ra tay, đã liên tục giết 4 gã Đường binh, máu tung tuê cả người. Nhưng Trương Tế không có chút nào tự đắc, hắn hiểu rằng, trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu. Đồng thời khi Trương Tế ra tay, mấy chục dũng sĩ tại Ý Lương Đà đã giết lên đập. Đường binh trên đập còn có gần 200 người, không thể nghi ngờ là khối xương rất khó gặm. Hơn chục người nhảy vào trong Đường quân, thoạt nhìn giống như thiêu thân lao đào vào lùa. Nhân vật LMS quân của Đường quân Nagri đây gọi là Lý Võ Ý, phụ thân Lý Nghĩa Màn, xem như nhân vật tôn thất Lý Đường. Nếu không phải dòng họ Lý gia, đương nhiên cũng không thể đi làm những việc bí mật như thế. Lý Võ Ý ở đây dẫn Đường quân, cũng có thể nói là đối với triều Diri một lòng trung thành tuyệt không hai lòng. Lý Võ Ý quyết đoán cực nhanh, khi thấy những người này xông lại, lập tức hạ quyết định. Hắn để cho Đường Quản đem hơn chục người này vây lại. Tự mình đích thân dẫn theo hai người đi giết Trương Tế. Lý Võ Ý võ công không kém, liếc đã nhìn ra Trương Tế là cao thủ ở đây. Nhưng nơi này có 200 đường binh, đối thủ chỉ có vài chục người, hắn có năng lực đem đối thủ tiêu diệt ở trên đập. Lý Võ Ý quyết định ri rất nha ri, nhưng nhanh hiển nhiên không thể là chính xác, hắn vào thời điểm mấu chốt, đã xem nhẹ mấy điểm sự thật. Điểm thứ nhất chính là địch thủ của hắn vượt qua xa số lượng nhìn thấy trước mắt. Điểm thứ hai là hắn không biết đối thủ an bài như vậy chính là hấp dẫn hắn lưu lại, ý đồ là tiêu diệt bọn họ. Một điểm quan trọng hơn là, Trương Tể võ công còn lợi hại hơn nhiều hắn chứng kiến, mà võ nghệ của hắn lại không có cao như tưởng tượng. Vào lúc Siri từ, một điểm sai lầm chính là tính mạng ô hô ai tay, Lý Võ Ý liên tục phạm vào ba chỗ sai lầm. Làm sao mà không chết cho được, Lý Võ Ý chết so với chính hắn tưởng tượng còn nha ri hơn rất nhiều. Hắn mới mang hai người xông ra thì chợt nghe thấy sau lưng tiếng tặc tặc vang lẽn không đứt. Khi quay đầu lại, phát hiện hơn 10 người kia đã bắn ra gần 100 mũi nỏ tiễn. Hơn 10 người không có làm chuyện dư thừa, chỉ vai sóng đứng thành một vòng cung, sau đó tay chân đều động, mỗi người từ đáy tay áo từ dưới chân đánh ra hơn 10 mũi nỏ tiễn. Đường Biri mới vây kín lại, đang đồng loạt xông lên thì một hoi chết vài chục người. Lý Võ Ý trong lòng lạnh lẽo, nhưng lại không thể không ứng phó đại địch trước mắt. Chỉ là hắn mới nghiêng đầu sang chỗ khác, đã phát hiện hai cận vệ bên người đà ngà xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới nghĩ đến hơn 10 người kia trên tay, dưới chân đều có nỏ tiễn. Trong Tế thân là thủ lĩnh, thì không khả năng không có, thì trên tay Trong Tế một điểm hàn quang đà bắn ra thẳng đến lồng ngực hắn. Lý Võ Ý chỉ kịp né sang một bên, Trương Tế đao đã sớm chờ hắn, một đao chặt đi đầu hắn. Lý Võ Ý khi đầu bay lên, mới phát hiện 200 đường quân ở trên đè, có thể đứng được đã giải rác không còn mấy. Trương Tế ra tay giết Lý Võ Ý cũng không nóng nảy xông lẽn đập nước như chim ưng, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên đê. Xem có cá lọt lưới hay không? Đường quân hoảng hốt, lúc này mới chuẩn bị chạy trốn tư tán, nhưng đã muộn. Bọn họ nếu ngay từ khi mới bắt đầu đã lập tức giải tán, Trương Tế tuy có mai phục nhưng không thể một mẻ hốt gọn. Nhưng hiện tại chỉ còn lại vài chục người, phạm vi tiễu trừ đà sớm nhỏ đi rất nhiều. Dũng sĩ trên đê ngăn cản một nửa còn lại mới lao xuống đê. Liền phát hiện tảng đá biến thành người sống, sau cây khô cũng lóe ra bóng người, dũng sĩ Tây Lương phục binh đều ra hết tập trung bao vây địch thù, trong thời gian uống cạn chung trà thì đã tiêu diệt sạch sẽ. Trương Tế phân phó, ở đây cộng thêm Lý Võ Ý tối in cộng 201 người tra một lần. Hắn tra một lần có hai ý tứ, một là đối chiếu số lượng có đúng hay không. Hai là vô luận Siri từ, đều phải chặt đầu. Cũng không phải là Trương Tế thiên tính tàn nhẫn như thế, mà là muốn cam đoan đối thủ không có một người nào còn sống. Sau khi kiểm kê đủ số lượng đầu, Trương Tế lúc này mới thở phào một hơi, lại truyền vài đạo mệnh lệnh xuống, nhìn sang mặt nước muốn tràn ra, sắc mặt cứng ngắc. Lý Hiếu Cơ vì cầu ổn thỏa, không lộ tiếng gió. Lưu lại ở đây cũng không có nhiều người, càng sẽ không phái trọng binh canh gác, lại không nghĩ tới đà cho Tiêu Bố Y cơ hội. Trương Tế tuy chỉ chiếm lĩnh một đê thượng du trên cùng, nhưng đã đủ rồi. Căn cứ theo hắn tính toán, ở đây nếu phá đê chỉ sợ hạ du tiếng kêu than sẽ đậy khắp trời đất. Người đang ở trên đê, Trương Tế thầm nghĩ tới mệnh lệnh của Tây Lương Vương. Đê này muốn đào thì đào triệt để, cần phải đào là bờ nam. Bờ nam chính là phương hướng Lý Hiểu Cơ ở hỏa trại, bờ nam cũng chỗ tinh anh của quản lý đường. Tây Lương Vương ý đồ rất đơn giản, chính là mượn nhờ Lý Đường chủ mưu xả nước mà dìm chết tinh binh Lý Đường, Lý Hiểu Cơ đà mua dây buộc mình. Khi đà thủy đại chiến, đập nước chém giết, Bạch Câu cũng mưa khắp trời đấy, chiến ý ngang trời. Thủ quân Bạch Câu coi như là cũng tốt, bởi vì tuy một đêm mấy lần chiến, bọn họ cuối cùng cũng không có để cho quân Tây Lương quân xông qua Bạch Câu. Nhưng mà bị quản Tây Lương một đêm quấy dày, binh Lý Đường đã mỏi mệt không chịu nổi. Vốn chuẩn bị thừa dịp sáng sớm nghỉ ngơi một chút. Không ngờ ngày mới sáng, mưa còn chưa ngớt, quân Tây Lương lại một lần nữa công kích. Đường quân đi vào Hà Bắc, vô luận là tại Bạch Câu hay là Đà Thủy, tuyệt đối đà là đại quân hoàn mỹ nhất của Lý Đường. Hoàn mỹ không chỉ nói bọn họ trang bị tốt, còn kể cả kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ. Các binh sĩ này, đa phần đều trải qua lấy Hà Đông, Hạ Quan Trang, đánh Lũng Hữu. Chiến dịch chiến bách bích, đa phần các binh sĩ đã quen chẳng diện đại chiến. Nhưng bọn họ còn chưa có gặp qua binh lính giàu hoạt như thế. Nhanh chóng như thế, mãnh liệt như thế, thậm chí đi ngủ cũng không cần ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lý Đường vốn tưởng rằng mình mới là thiên chi kiêu tử,

Quả thật là khả ngộ bất khả cấu, nhưng Thiết Kỵ Tây Lương lại mồi người phán phối một thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa ơ 559, đệ nhất thiên hạ. 4. Hai đội kỵ binh rốt cuộc đụng vào cùng một chỗ, giống như hãi chiều đánh vào vách đá lớn va chạm, hai bẽn lẫn nhau đều có tổn thương, đã gặp thoáng qua. Sài Thiệu trong lòng hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn rốt cuộc thấp dò tướng dưới đại ca V chữ Tiêu, lại cầm búa. Người nọ lại là Trình Giảo Kim, Tiêu bố y ở nơi nào? Sài Thiệu tâm tư như điện, mới định ra thương, Trình Giảo Kim đà trong tiếng quát lớn. Khai Sơn cự phủ đánh xuống, một phủ này, cặp núi mở núi, cặp rừng chém rừng, UV mảnh không cùng, thoạt nhìn muốn cùng Sài Thiệu đồng quy vi vô tận. Sài Thiệu lại không muốn chết, thu thương nghiêng người, đà gạt cự phủ ra. Nhưng hai táp run lèn, trong lúc nhất thời lại không cách nào nhúc nhích, Sài Thiệu âm thầm kinh hài, hiểu một ảng Trinh Giảo Kim thán là đại tướng dưới táp Trương Tu Đà. Uy mãnh khó tả, hai ngựa giao thoa, Trinh Giảo Kim đảo ngược búa, bổ ngược ra, động tác thuần thục quả thật tu vệt học giết địch trên chiến trường. Năm đó Nam Trinh Bắc Chiến, Trinh Giảo Kim chính là một chiêu này, không biết chém bao nhiêu đầu lào đạo phi. Nhưng Sài Thiệu tu vệt không phải đạo phi tầm thường có thể so sánh, ngựa xê dịch đà biết tiếng gió, cúi người cúi đầu. Búa lao sát mũ giáp mà qua, Sài Thiệu cổ tay xoay chuyển, trường thương lại từ bén sườn xuyên ra, đám nhanh vào dưới xương sườn của Trinh Giảo Kim. Một chiêu này tàn nhẫn quỷ dị, thật sự không dưới Trinh Giảo Kim. Trình Giảo Kim nhíu mày lách mình, trường thương đâm trong áo giáp, lại không vào thịt chi là hai ngựa như gió. Hai người không có cơ hội ra tay một lần nữa. Đà theo ngựa lao nhanh theo nước lũ mà đi, hai bên chiến một lần, hô vền giáp thiên binh chết khá nhiều, nhưng đà xem như từ khi hắc giáp Thiết Kỵ xuất đạo đền NAV, là một lần sát thương ít nhất. Lý Thế Dân rốt cuộc xuất binh, hắn đã nhìn ra sơ hở của hắc giáp Thiết Kỵ, vừa rồi một kích kinh thiên, hắc giáp Thiết Kỵ liền lạc một mảng, vô luận cái là mã đội nào ở trước mặt bọn họ. Cùng không thể chiếm được cái gì tốt hơn, thiết giáp kỵ binh sau một kích tốc độ đà giảm, trường mâu đà mất. Loại tốc độ này nếu đối phó với Sài Thiệu, vẫn là dư giả, nhưng đổi với Lý Thế Dân mà nói. Lại là cơ hội xuất kích tốt nhất, thiếu tốc độ, đà ít đi sắc bén, mà Lý Thế Dân lại xúc thế đà lao. Lý Thế Dân đà thúc giục kỵ binh, muốn tăng tốc đánh sâu vào kỵ binh Trinh Giảo Kim. Nhưng hắn không biết tại sao, trong lòng đột nhiên kinh hoàng, đó là một loại sát khí lạnh thấu xương, đó là một loại sát khí hầu như dung chu viền thiên. Địa, sát khí đến từ Tây Bắc. Trình Giảo Kim đi đường vòng từ Đông Nam đánh tới, lại có đội kỵ binh nào từ Tạp Bắc đánh tới, là Tiêu Bổ Y, nhất định là Tiêu Bổ Y, Trình Giảo Kim chi là dụ địch của hắn. Kỵ binh Tây Bắc, thật là sát chiêu, Lý Thế Dân đã nghĩ thông suốt nhưng hiểu thì đà muộn. Thời cơ chiến đấu bách biến trong nháy mắt, trễ một khắc đà đại biểu cho mất đi tiên cơ hoặc là tính mạng, chậm một chiêu chi có thể đi gặp Diêm Vương mà lắp lại công đạo. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhịn không được mục kích máu. Bởi vì hắn nhìn thấy phía sau lưng, không biết từ lúc nào. Đã xông ra một đội kỵ binh, cũng có hơn ngàn người. Một người cầm đầu, ngựa trắng trường thương, trong ngàn quân vượt lẻn đầu. Tốc độ không ai sánh bằng. Đúng là Tiêu Bố Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội kỵ binh này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng khi hiện hành tung thì lại dữ tợn. Tiếng vó ngựa cũng không phải là loại kinh tâm động phách mà là áp lực trầm muộn. Đội kỵ binh tới vó ngựa bọc vải, ngựa miệng ngậm chặt dùng khí thế kinh thiên của Trinh Giảo Kim làm mồi. Lại đi một vòng lớn, chuyển sang đánh vào sau lưng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mặc dù kinh không hoàng, trong tiếng quát lớn, hậu đội đã biến tiền đội. Huyền giáp thiên binh nghiêm trinh huấn luyện, loại chuyển biến này rất là thuần thục. Nhưng mà loại chuyển biến này cần phải có thời gian, loại chuyển đổi này, đã phá vỡ khí thế lúc đầu. Hậu đội biến tiền đội, Lý Thế Dân bắt chấp đánh Trinh Giảo Kim nữa. Tục ý để hắn cùng Sài Thiệu một lần nữa quân lắp cũng một chỗ, giục ngựa trở lại, muốn chạp vội tới trước ngàn quân. 777, ý, nhóm dịch Hunter CD7 cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN, Lý Thế Dân thật ra còn có lựa chọn, đó chính là thuận thế chạy đi, bỏ qua đối thủ. Nhưng cái này trong lúc vô hình chính là trốn, hắn không muốn trốn, nói đến hắn cho dù thuận thế chạy đi. Cách hồ lị điến chi có càng ngày càng xa, cũng không phải là ý muốn. Lý Thế Dân hiểu rằng, mình phải đờ được một kích này của Tiêu Bổ Y, huyền giáp thiên binh đà thúc giục. Lúc nạp đường quân tác chiến có tổ chất cho thấy năng lực ứng biến vô cùng tốt. Bọn họ trong khi chu vền đổi tốc độ tăng cao, trong thủ có công khi chu vền đội hình, song tốc độ đã tăng lên. Lúc nạp Lý Thế Dân cuối cùng cùng không có đổi tới trước nhất nhưng hai quân đà có thể thấy được mặt mày. Mau, Lý Thế Dân trung quân phát lệnh cùng không vượt lẻn đầu. Nhưng Hô Viền Giáp Thiên binh vẫn không chút do dự ném trường mâu, ném mạnh gào thét về phía đối thủ. Tiêu Bố Y quát, Thuẫn, hắn không dùng công đổi công, ngược lại dùng thủ là chính, hắc giáp thiết kỵ nhanh chóng cầm Thuẫn nơi tay che trường mâu. Lý Thế Dân vui vẻ, thầm nghĩ kể từ đó, yêu thế mà đối thủ đánh lén có được đà bị một đòn nạp hóa thành hư ảo. Trong vừa ý không giảm yêu sầu, bởi vì hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y mưu đồ đà lao. Đây nhất định không phải bại chiêu, Tiêu Bố Y có sát chiêu, nhưng sát chiêu của Tiêu Bố Y là gì? Mâu, đao hay mưa tên? Trường thương rơi xuống trận, hắc giáp thiết kỵ đón trực diện thế xông giảm xuống. Bởi vì trường mâu của đối thủ giống như thiết chụp đánh tới, đà ngăn cản thế công của hắc giáp thiết kỵ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Bổ Y đà nói ra một chữ như long trời lở đất. Nỏ, Lý Thế Dân trong lòng phát lạnh không đợi phản ứng, Thuẫn bài tránh ra, sau Thuẫn bài là liên hoàn nỏ lại lộ ra. Một nỏ 12 mũi tên, liên hoàn nỏ Lý Tĩnh nghiên cứu ra, lại được Tiêu Bổ Y phán phối ở trên hắc giáp thiết kỵ. Huyền Giáp Thiên binh trông thấp nỏ cơ lóe hàn quang, rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Một tiếng tặc vang lèn, hắc giáp thiết kỵ đà phát động đợt nỏ thứ nhất, một tiếng óng vang lên, hơn ngàn mũi tên thép đánh ra ngoài, gió lạnh bão tố, sát khí lạnh thấu xương. Huyền Giáp Thiên binh muốn tránh cũng không được, né không thể né. Một khắc hàn quang xuất hiện ở trong trận doanh Huyền Giáp Thiên binh, tạo nên sắc đỏ đặc chói. Người rên, ngựa hí thiết kỵ như mưa rào cuồng phong đà bị một đợt cường nỏ nạp đánh cho trì hoãn bước chân. Nỏ cơ bắn thẳng đến, cũng có điểm yểu, bởi vì binh sĩ trước sau giao thoa, không có khả năng tất cả nỏ cơ toàn bộ phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiết giáp kỵ binh hàng phía trước sau khi bắn hết tên của nỏ cơ xong, đà xoay người đi vào dưới bụng ngựa, dọn ra không gian để cho binh sĩ đằng sau. Khi Huyền Giáp Thiên binh còn chưa có phản ứng, đợt nỏ tiễn thứ hai đã đánh ra áp chế các binh sĩ trên lưng ngựa còn lại. Loại phối hợp quả thực là không chút sơ hờ. Nỏ tiễn cho dù có khu vết điểm cũng bị loại thân thủ linh hoạt nạp chùa hắc giáp thiết kỵ đền bù. Đợt nỏ tiễn thứ nhất nếu nói là lợi phủ, bổ ra trận doanh đổi thủ, thì đợt nỏ tiễn thứ hai đó là Diêm Vương, không kiêng nể gì cả cướp lấp tính mạng. Huyền Giáp Thiên binh chuẩn bị nhiều năm, hoàn toàn không có suy nghĩ qua loại tình huống này. Bị hai đợt mũi tên thép đánh tan, trận hình đã tán loạn, Tiêu Bổ Y lúc này mới quát. Mâu, trường mâu phá không, bay vào trong trận của Huyền Giáp Thiên binh, Huyền Giáp Thiên binh rốt cuộc đã phán tứ tán. Lý Thế Dân cũng bị mũi tên thép làm cho khiếp sợ. Hắn lúc này đã biết không ổn, cũng không xính dũng, ghìm ngựa quáp đi, đà nhầm về phía ngoài trận mà phóng đi. Vừa rồi hắn còn hận không thể vọt tới trước trận trước tiên, nhưng lúc này hắn chỉ có cảm thắc mắc mắn. Bởi vì binh sĩ hàng phía trước đà toàn bộ mất mạng, hắn nếu như ở phía trước chi sợ ngăn không được một kích sắc bén như thế của Tiêu Bố Y, ghìm ngựa mới ra, một ngưỡi đà quát to. Tần Vương cẩn thận, ngay sau đó một con ngựa đã vọt tới bên cạnh Lý Thế Dân, giống như điện xẹt. So với ngựa nhanh hơn lại là Tiêu Bố Y, so với điện càng sắc bén hơn lại là một cấp đao. Một thanh ma đao bể nghĩa thiên hạ, không gì cản nổi, Tiêu Bố Y đà vọt tới phụ cận Lý Thế Dân. Xuất đao, Khâu Hành Công đà chặn ngang tiến đến, vì Lý Thế Dân ngăn cản một đao không thể địch nổi này. Khâu Hành Công hoành ngang thương, thương gầy, Khâu Hành Công lui về phía sau, đầu rơi, máu tươi đập trời, con ngựa hí thảm, Tiêu Bố Y ma đao vừa ra, một đao liền đem đại tướng Khâu Hành Công của Lý Đường cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Cách chương.